Thần đạo Đan Tôn, chương 4084, bí cảnh của Lăng Hàn, gocchuyenaudio.com, cho nên, Lăng Hàn nhất định phải lựa chọn thận trọng bộ phận thân thể nào của hắn làm nơi chứa đựng bí lực tốt nhất. Chỉ có một cơ hội như thế, nhất định phải quyết định đột phá tầm bí cảnh sẽ không sửa được. Vì sao phần lớn người chọn đan điền? Đan điền khí hải có thể thành một không gian độc lập chứa đựng lượng lớn bí lực có thể xem là nơi lựa chọn tốt nhất. Hoặc chính là thức hải có thể biến thành không gian độc lập. Đan điền, Lăng Hàn lắc đầu, đây là lựa chọn đại chúng, hắn muốn trở thành mạnh nhất, hắn không thể đi con đường đại chúng. Thức hải, cũng không được, đó là khu vực thần hồn, đặt thần hồn cùng niệm lực chung một chỗ, trời mới biết sẽ có hậu quả gì. Như vậy có thể lựa chọn nơi nào? Cho dù là bộ phận nào, đều khó có khả năng lại mở ra không gian độc lập giống như kinh mạch trong cơ thể, không gian có thể dung nạp có hạn. Hai mắt Lăng Hàn lóe sáng, hắn đã sớm có một cái ý nghĩ, hắn không biết có thuận lợi hay không. Hắn có dã tâm to lớn, hắn muốn tu ra hành tới độ cao chưa ai đạt tới. Sử dụng vị diện trong người làm bí cảnh, trong cơ thể hắn có bao nhiêu vị diện, không gian lớn bao nhiêu. Nếu khai phá toàn bộ vị diện thành bí cảnh, sau này hắn không cần lo lắng vấn đề tiêu hao hết lực lượng. Ai có thể mài chết hắn? Mấu chốt là, đây là con đường chưa từng có người đi, hắn nhất định phải thăm dò cẩn thận, không có nơi nào để tham khảo. Nhưng hắn muốn theo đuổi con đường mạnh nhất cho nên Lăng Hàn không có khả năng lùi bước. Đến, hắn ngồi xếp bằng xuống, hiện tại hắn cần hoàn cảnh yên tĩnh tuyệt đối, bởi vì hắn không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành đột phá. Cũng may, có gia hư không thú bao phủ, chỉ cần hắn không có bắt đầu chân chính đột phá thiên địa sẽ không giao cảm với hắn, đương nhiên sẽ không có khí tức tiết ra ngoài, Hà Tam có thể tìm tới, như vậy nói rõ vận khí của Lăng Hàn quá kém. Lăng Hàn bình tâm, hóa vị diện trong cơ thể thành bí cảnh, đây chỉ là một ý nghĩ nhưng cụ thể nên áp dụng như thế nào, việc này phải suy nghĩ một chút. Hắn mô phỏng một chút, xác định có thể đi thông cho nên bắt đầu. Ông, cấp độ sinh mệnh tăng lên, Lăng Hàn tiến hành một bước tăng lớn nhất trong phàm cảnh. Sau đó hắn có thể mở ra gông cùm xiềng xích nhưng chỉ là tu bổ nhỏ mà thôi, không thể so sánh với đột phá đại cảnh giới. Bắt đầu, Lăng Hàn dẫn động vị diện trong cơ thể, hắn chọn ra vị diện tốt nhất làm bí cảnh. Vị diện đã sớm tạo thành, đây là có sẵn, không cần Lăng Hàn đi làm nhưng làm thế nào mở thông đạo cho bí lực lưu thông, đây chính là vấn đề. May mắn chính là, Lăng Hàn đã làm thí nghiệm, hắn vận chuyển sinh linh trong cơ thể ra ngoài, mặc dù đều bị lực lượng thiên địa nghiền nát nhưng vẫn giúp hắn tìm hiểu kinh nghiệm. Trước kia đi ra như thế nào, hiện tại đi vào như thế nào, hơn nữa còn phải mở ra thông đạo vững chắc, không có khả năng mỗi lần muốn phát uy còn phải chờ một thời gian, khi đó còn đánh cái rắm. Bởi vậy, đối với Lăng Hàn, mở thông đạo như thế nào chính là vấn đề then chốt. Chuyện này nói thì đơn giản nhưng muốn đả thông vị diện và kinh mạch lại không phải là chuyện đơn giản chút nào. Lăng Hàn bắt đầu nếm thử, hắn dựng thông đạo và năng lượng tiến vào thật nhanh, thông đạo bị phá hủy. Lại đến, vẫn phá hủy. Lại đến, lại đến, lại đến. Lăng Hàn không ngừng nếm thử, mặc, gocchuyenaudio.com. Dù mỗi một lần đều dùng thất bại mà kết thúc nhưng mỗi lần hắn đều hấp thu giáo huấn, cải tiến, tăng lên. Cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, thời điểm Lăng Hàn cảm thấy chết lặng, thông đạo hình thành, bí lực sôi trào. A, không có phá hư. Lăng Hàn kịp phản ứng. Oanh, bí lực trong kinh mạch như tìm được nhà, chúng không ngừng rót vào vị diện cao cấp kia. Về sau, kinh mạch không còn nhiệm vụ chứa đựng bí lực, chỉ cung cấp bí lực lưu động, từ đó chiến lực Lăng Hàn gia tăng rất lớn. Nhưng cấp độ sinh mệnh tăng lên còn chưa kết thúc, Lăng Hàn tiếp tục mở thông đạo mới, câu thông vị diện. Tốc độ của hắn rất nhanh, bởi vì việc này không dính tới mở bí cảnh, chỉ cần đáp cầu dắt mối là được, mãi cho đến khi hắn đột phá tiên đồ mới thôi. Thời gian khá dài như vậy, hắn có hy vọng rất lớn kết nối với từng vị diện, biến thành nơi chứa đựng bí lực của hắn. Thiên địa lập tức có cảm ứng, tuôn ra rất nhiều mây đen, tiếng sấm cuồn cuộn, thiểm điện dày đặc. Lăng Hàn không để ý tới, hắn chỉ tận lực dựng thông đạo. Trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo, qua nửa ngày, cấp độ sinh mệnh Lăng Hàn cũng dừng tăng lên, hắn đã xây dựng lên 73.000 cái thông đạo, liên tiếp với số vị diện tương ứng. Hiện tại chỉ nói bí lực có thể chứa đựng đến hạn mức cao nhất, chỉ sợ hắn có thể so sánh với cấp giáo chủ. Tầm bí cảnh không phải cuối cùng, sau khi mở không gian còn có thể khuếch trương nhưng khuếch trương có thể so sánh với biến thái như Lăng Hàn hay không? Hắn cũng có thể khuếch trương, biến vị diện cấp thấp thành trung đẳng, cao đẳng thành cực kỳ cao cấp. Đương nhiên, vấn đề hiện tại không phải gia tăng cấp độ vị diện mà là làm thế nào lấp đầy vị diện hiện hữu. Bí lực trong cơ thể hắn còn không lấp đầy một vị diện, Lăng Hàn có cảm giác đói bụng, việc này không liên quan đến đồ ăn mà là bí lực thiếu hụt. tin tưởng, loại cảm giác đói bụng này sẽ kéo dài rất lâu, bởi vì bí cảnh của hắn quá lớn. Hơn nữa khi cấp độ sinh mệnh lại tăng lên, hắn tạo dựng càng nhiều thông đạo, cảm giác đói bụng sẽ tăng thêm. Ai, Lăng Hàn thở dài, người khác cảm thấy bí cảnh không đủ lớn mà phiền lòng, hắn lại lo lắng bí cảnh đến trúc cơ thậm chí chú đỉnh có thể lấp đầy hay không, đây là một loại cảm giác phiền não của hạnh phúc sao. Thực lực ta bây giờ, biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lăng Hàn đứng tùy ý huy động một cái tay chân đều giống như có thể hủy thiên diệt địa. Đây là lực lượng cực hạn của phàm cảnh, Hà Tam đâu, tới, xem hắn đánh ngã ra hỏa này như thế nào. Không làm Lăng Hàn thất vọng, không có gia hư không thú che lấp khí tức, Hà Tam tìm tới rất nhanh. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, sát khí hóa thành thực chất. Tại sao không xuất thủ, cũng không chạy? Hắn hỏi như vậy, trước kia Lăng Hàn bị hắn đuổi kịp, hoặc là xoay người chạy, hoặc là xông lên đánh ba chiêu, chưa từng có chấn định giống hiện tại. Lăng Hàn mỉm cười, nói, ta đang muốn đánh ngươi một trận, sao có thể chạy chứ? Ha ha ha ha, Hà Tam cười to, nói. Thật sự buồn cười, nếu không phải ngươi nắm giữ thần kỹ chạy trốn, ngươi đã sớm chết từ nửa năm trước. Đến đây, Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, đánh nhau cùng cấp hắn thiên hạ vô địch, cách chương.